Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 49. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Bách Lý Công Cẩn vuốt trong bật cười, bộ dáng như xem thấu tất cả. Toàn thân của Lý Vân Tiêu đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt, trên làn da xuất ra từng đạo kim quang, thỉnh thoảng còn có khoa đầu văn hiện ra, đúng là đại diễn thần văn, tối nghĩa khó hiểu. Đây là cái gì? Bạch Ly Công Cẩn mở to mắt ra, nhìn qua khoa đầu văn màu vàng trên người Lý Vân Tiêu, ngưng tụ mà không tiêu tan, hoảng sợ thất thành nói: "Thượng cổ hoàng kim phủ văn, người về mà tu luyện cổ kinh văn, người rốt cuộc là ai?" Hắn thật sự không cách nào bình tĩnh được. Từ kiếp phù du trần thế, thiên địa, bà ấn đến huyện ba thiên kinh quyết, bây giờ lại tới thượng cổ kinh văn. Một lần so với một lần trùng kích, nội tâm của hắn rung động. Đặc biệt là loại thượng cổ kinh văn này, người đương thời không ai phân biệt ra. Sư tôn của hắn tại Hóa Thần Hải đúng là chuyên gia nghiên cứu văn tự cổ đại này, nhưng cũng khó có thể dòm tận hàm nghĩa thâm ảo của mỗi chữ. Những văn tự cổ đại này không biết truyền thừa từ nơi nào, cũng chẳng biết vì sao mất đi trong dòng sông lịch sử. Nhưng mỗi một chữ trong đó đều ẩn chứa quy tắc đại đạo. Dường như bởi vì nguyên nhân này mới khó có thể tồn tại giữa thiên địa. Lý Vân Tiêu ngầm cười khổ không thôi. Nếu như là lục giai thuật luyện sư khác ở đây, tất nhiên không cách nào biết rõ lai lịch kinh văn kia. Nhưng Bạch Lý Công Cẩn hết lần này tới lần khác lại là đồ đệ của người kia. Nhưng mà lần này đã là tình thế bắt buộc, không có biện pháp. Nếu như không thi triển đại diễn thần quyết, vậy thôi chắc rồi. Từng âm thanh khó hiểu tối nghĩa vang lên trong miệng Lý Vân Tiêu. Trong thức hải của hắn bắn ra kim quang sáng ngời, linh tuyển cô cạn được tưới tiêu, tiếp tục phun trào rót vào trong khối nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, trên thân của hai người bày ra dị tượng chiếu sáng lẫn nhau. Hai khối nguyên thạch dùng tốc độ cực nhanh ngừng kết lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất co lại thành hình thái như lòng nhãn. Đây đã là cực hạn của hai người, tất cả đều dừng lại trước cực phẩm. Quyên Hạo nuốt nước bọt, cả kinh nói: "Tích lực ngang hàng nhau, nguyên thạch của hai người gần vô hạn tích cực phẩm, lại không phải cực phẩm." Đồng tử của Bách Lý Công Cẩn đột nhiên co lại, hào quang tỏa ra, nhìn qua hai khối cực phẩm nguyên thạch, rút cuộc thở dài, dùng ngữ điệu không thể tin nói: "Tuy đều là cực phẩm, nhưng nguyên thạch của Vân Tiêu đại sư còn lớn hơn vài phần. Hiển nhiên là trong quá trình ngưng luyện, nguyên khí bảo tồn hoàn hảo, xói mòn cực ít, mà tân đại sư nguyên khí hao mòn cực nhiều, là Vân Tiêu đại sư thắng." Cát Hưng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ rùng mình, im lặng cúi đầu xuống. Bạch Ly Công Cẩn phán đoán công chính không sai, đúng là không có chút thiên vị nào. "Ha ha, thắng, thắng." Đoạn Việt nhịn kích động nhảy dựng lên nói: "Nguyên thạch, một đức 5.000 vạn nguyên thạch." "Khoản đã." Đột nhiên Tân Trạch quát nhẹ, hắn hai mắt đỏ lên, nghiêm túc nói: "Tỷ thí còn chưa kết thúc, làm gì đã phán đoán chứ?" Tay phải của hắn lật một cái, một viên linh đan màu tím như hạt châu nhỏ hiện ra, trong mắt tràn đầy vẻ dãi dụa. Lý Vân Tiêu nhìn viên đan dược kia, trong nội tâm chấn động, thầm hô không tốt. Viên đan dược này là thất giai thú hồn cô đọng mà thành, tên là Tử Khí Đông Lai, là đan dược chân phẩm tăng hồn lực lên, rất khó có được, giá trị không dưới 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. "Liều thôi." Tân Trạch thét lên một tiếng, nhắm mắt lại nuốt Tử Khí Đông Lai vào bụng. Dù sao sao tuần chiến đến một lượt, mất mặt lắm rồi, cũng chẳng kém chuyện này đâu. Sau khi đan dược tiến vào trong miệng, thần sắc tái nhợt của hắn bắn ra một tia ánh sáng màu tím, một người dung quang tỏa sáng, hồn lực khô cạn dâng lên, một vòng trăng sáng hiện ra trong không trung lần nữa, được đan dược cực phẩm này đẩy lên cao cực hạn. "Xong rồi, người có biết xấu hổ hay không? Sa luân chiến cũng bỏ đi, lại còn nuốt đan dược." Đoạn Việt tức giận phát run, nguyên thạch sắp tới tay lại sắp bay đi. Tân Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tinh khí thần của hắn đặt vào khối nguyên thạch trước mặt, không được phép nửa điểm sai lầm. Các Hưng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ thì gương mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực thật sâu không dám ngẩng đầu lên. Cực phẩm. Đồng tử của Nguyên Hạo đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào nguyên thạch của Tân Trạch, cả kinh nói. Thực bước vào cực phẩm kia, Vân Tiêu đại sư. Lý Vân Tiêu nhìn thấy khối nguyên thạch của đối phương bị đẩy lên đến cấp bậc cực phẩm, trong nội tâm cũng hoảng hốt. Hắn giờ phút này hồn lực khô cạn, đại diễn thần quyết cũng vận chuyển tới đỉnh phong, rốt cuộc không còn nửa điểm lực lượng. Trong nội tâm của tất cả mọi người chấn động, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn tay niết ân quyết, thân thể đột nhiên nhập định và nguyên lực từ mi tâm lóe lên, duy trì khối ngụy cực phẩm nguyên thạch không rơi xuống. Chẳng lẽ hắn muốn chậm rãi khôi phục hồn lực lại luyện tiếp? Quá kéo dài, sau đại chiến này không có vài ba tháng thì không cách nào khôi phục được đâu. Trong nội tâm của Nguyên Hạo nghĩ như thế, nhưng mà tất cả mọi người lặng lặng không nói, đang chờ Lý Vân Tiêu chính miệng nhận thua, không có người thúc giục hắn, bởi vì cuộc tỷ thí này hắn tùy bại nhưng vinh. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu dùng một đạo hồn ảnh hiện hiện, bởi vì hao phí lực lượng quá lớn, giờ phút này duy trì hồn ảnh cực kỳ khó khăn. Hắn lóe lên, thân thể xuất hiện ở phường Thôn Sơn, tới bên bờ Linh Tuyển. Mang hồn lực cho ta mượn dùng một chút. Hắn không nói hai lời, chụp vào cây non Côn Ngô Thần Thụ. Cây non cảm giác nguy hiểm, lập tức rời vị trí, trốn đi xa xa. Hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện trên cây non, là bộ dáng nam hài, dùng giọng non nớt nói. Người muốn làm gì? Người không biết hồn lực với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Vậy mà muốn cướp đoạt? Lý Vân Tiêu nhướng mày. Côn Ngô Thần Thụ quả nhiên là thiên địa chí bảo, không ngờ có linh thức nhanh như thế. Hắn nói, ta đánh cược với người ta, hôm nay đã dầu hết đèn tắt, mượn hồn lực của ngươi tầm bổ, sẽ trả lại gấp bội đấy. Thôi đi bà ơi, hồn lực còn có thể trả sao? Ngươi bây giờ tùy tiện cố gắng một ít, với ta mà nói là hao phí thật lớn. Ngươi vẫn nên nghĩ phương pháp khác đi. Tóm lại là hồn lực của ta sẽ không cho mượn đâu. Nam Đồng loạng choạng kiên quyết không chịu đồng ý. Lý Vân Tiêu tức giận nói, chớ nên dòng dài với ta. Hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền. Ta thắng được nguyên thạch kinh thiên, còn không phải mọi người cùng nhau chia tiền. Ngươi lại lải nhải rong dài lắm điều. Nếu hại ta thua tỷ thí, lần sau trực tiếp bắt ngươi làm củi đốt. Nam Đồng nháy mắt vài cái mà nói, ta chính là Côn Ngô Thần Thụ, cho dù là Phượng Hoàng Chân Hỏa ta còn không sợ. Chính là phàm hỏa mà muốn đốt ta. Ta sinh ra trong thiên địa ngũ hành chi, là siêu thoát ra khỏi ngũ hành, thủy hỏa bất xâm đấy. Bất xâm còn em nhà ngươi, nếu đã ở trong ngũ hành chi thì phải chịu luật lệ của ngũ hành khắc chế. Ta thật là không tin dùng thiên hạ kim khí tai hạo cạn khôn kim không chém được ngươi. Lý Vân Tiêu đã suy yếu, nói chuyện không còn khí lực, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Còn không tranh thủ thời gian, thời điểm này ngươi không ủng hộ ta, chờ tai hạo cạn khôn kim kiếm khí sao? Trong giới thần bi này, ngươi đừng mong cả đời thoát ra ngoài. Sắc mặt của Nam Đồng kia trắng bệch, dường như thực sự sợ. Hắn khẽ khăn môi nói, chỉ cho mượn một chút thôi, chỉ một chút thôi nhá. Dòng dài cái gì, mau tới đây. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẩn trương vội vàng chụp vào Nam Đồng. Giờ phút này trong thuật luyện sư công hội, bản thể của hắn mở mắt ra, đôi mắt có tinh quang sáng ngời. Trong hơi hồ dường như có lồi điện lập lè, vậy mà khối ngụy cực phẩm nguyên thạch chấn động phanh một tiếng, suy chút nữa nổ tung. Đại diễn thần quyết luyện cho ta. Hắn vung tay lên, từng quả đầu văn màu vàng hiện ra, không tiêu tan trên không trung. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, lập tức bao phủ khối ngụy cực phẩm nguyên thạch, tăng phẩm chất của nó lên. Hồn được bành trướng cuồn cuộn không ngừng trùng kích. Tân Trạch không chế khối cực phẩm nguyên thạch đã bị hồn lực bàng bạc làm chấn động, lại lách qua một bên. Vốn vẫn còn kiên trì cô đọng, Tân Trạch muốn tăng phẩm chất lên tới mức mạnh nhất. Cảm nhận được hồn lực bành trướng, lập tức chấn động, tâm thần rung mạnh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun lên khối nguyên thạch của mình, lập tức bị chấn bay ra ngoài, rời xuống mặt bàn, không ngừng xoay tròn. Tất cả mọi người lập tức đầu óc không đủ dùng. Lý Vân Tiêu hiện giờ còn tinh khí thần như của người khác, còn mạnh hơn lúc ban đầu. Cực phẩm. Lý Vân Tiêu nói một câu, một chữ khoa đầu văn đánh vào trong nguyên thạch, lập tức tăng phẩm chất nguyên thạch lên tới mức cực phẩm. Hắn vẫn không có dừng tay, hắn đang trả pháp quyết cổ quái. Sau khi khối nguyên thạch tiến giai cực phẩm, phẩm chất vẫn tăng lên nhanh chóng, giống như chỗ xung kích thiên nguyên nguyên đan đang ở phía cực phẩm vậy. Trên cực phẩm nguyên thạch còn có một loại trạng thái nguyên khí, giống như là đá mà không phải đá, hoàn toàn là nguyên khí tinh thuần nhất thế gian ngưng tụ thành. Thế nhưng mà trực tiếp nuốt vào thì không có chút tạp chất nào, thậm chí là không tồn tại. Loại trạng thái này nguyên khí thạch một vạn không được một, do cực phẩm nguyên thạch mờ mịt sinh ra, được xưng là tiên thiên nguyên đan. Là muốn trụ kích tiên thiên nguyên đan. Tâm thần của Bách Lý Công Cẩn đại chấn, trong hai mắt kinh ngạc lập lòe. Tiên thiên nguyên đan chỉ có đạt tới cảnh giới lục giai như hắn mới có thể luyện ra, hiệu dụng còn mạnh hơn cực phẩm nguyên thạch quá nhiều. Trên thị trường cũng không phải có tiền là mua được, bởi vì sản lượng thật sự quá thấp. Không có vị thuật luyện sư nào hao phí hồn lực đi luyện hóa nó, trừ phi là những thế lực lớn truyền thừa vạn năm mới có thể có lực lượng sử dụng chúng bồi dưỡng hậu bối. Tiền thiền nguyên đan, ông chỉ là cắt hướng tiền, các thuật luyện sư biết, Đoạn Việt cùng Tân Bỉ cũng biết thứ này, toàn thân chấn động. Tân Trạch sau khi phun ra một ngụm tầm huyết cũng hoảng sợ không thôi, nhìn qua Lý Vân Tiêu cô đọng. Giờ phút này phẩm chất viên nguyên thạch của hắn đã thua rồi, mà người bọn họ cũng triệt để thua tâm phục khẩu phục, không có chút oán hận hay không phục nào cả. Trong giới thần uy, Phường Thốn Sơn đang chấn động. Cây non con cô thần thụ ngã trái ngã phải, nó giống như khổ quát lại, cành lá rung rung. Một thân ảnh nam đồng chập chờn trong lá cây, dường như tùy thời sẽ tiêu tán theo gió. Nam đồng trầm thấp không ngừng chửi rủa, đã nói là một chút thôi mà, vậy mà trực tiếp quất hơn phân nửa hồn lực của ta, tạo ích. Sau đó âm thanh của nó dần dần nhỏ không nghe được, dần dần lâm vào trong ngủ say. Lý Vân Tiêu giờ phút này toàn thân đều là kim quang màu vàng, hai con người mang theo kim quang lấp loe, thỉnh thoảng có kinh văn như nòng nọc nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn có thể thi triển đại diễn thần quyết như thích như thế, dần dần dung nhập vào trong huyền diệu đó. Một chữ trong cơ thể bao hàm quy tắc thiên địa không ngừng giúp hắn cảm ngộ, tiếp tục dung nhập thiên địa. Chuyện này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Loại trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu này, hắn lại trong thời gian ngắn trải qua hai lần như vậy. Đặc biệt là những thuật luyện sư kia cũng cảm nhận được loại cảm giác đại đạo bao hàm toàn diện này từ trên người của Lý Vân Tiểu phát ra. Nó chợt đúng là từ khoa đầu văn màu vàng của đại diễn thần quyết phát ra, giống như ẩn chứa vô thượng thuật luyện chỉ đạo, làm cho người ta hướng về. Tiền thiền nguyên đan, ngưng! Lý Vân Tiểu đôi môi khẽ nhếch, từng kinh văn có hiểu hiện ra, mỗi một chữ đều làm thiên đạo quy tắc chấn động, dường như thân thể đại biểu cho quy tắc không gian, hồn sướng pháp tùy. Khối cực phẩm nguyên thạch trong suốt biến thành mềm mại, mỗi một văn tự màu vàng tuyền khắc xuống tiến nó mỏng hơn vài phần, dần dần mất đi trạng thái cố định, xen vào đó là hóa dịch. Đây là tiên thiên nguyên đan. Trừ Bách Lý Công Cẩn cùng Tân Bỉ ra, những người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy loại vật chất này nhào nhào đổ ra dị sắc liên tục. Tiên thiên nguyên đan đã thành. Lý Vân Tiêu một tay nâng tiên thiên nguyên đan không ngừng xoay tròn, sau đó xoay người nhìn tiếp. Ba vị đại sư, nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng chưa? Nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng chưa? Hắn nói ba lượt mới làm cho mấy thuật luyện sư này từ trong kiếp sợ tỉnh táo lại. Tần Trạch, Cát Hướng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ, ba người nhìn nhau, ba người trên mặt không có chút thần sắc xấu hổ nào, mà chuyển biến thành bình tĩnh và sùng kính. Ba người chậm rãi đặt tay trước ngực, vậy mà cùng quỳ xuống nói: ba người chúng ta bái phục, kính xin Vân Tiêu đại sư chỉ giáo vô thượng đại đạo. Tân Bị cùng Đoàn Việt đã giật mình, thiếu chút được cắn phải đầu lưỡi. Những quá trạng diện khó tin này còn khiếp sợ hơn nhìn thấy tiền thiền nguyên đan nhiều lắm. Làm cho ba cả tứ giai thuật luyện sư quỳ xuống bái phục, đây là tình huống gì? Nếu như chuyển đi, trạng diện này đủ làm rung chuyển cả võ giới Nam Vực. Mà Lý Vân Tiêu lại cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng, giống như với trang diện này tập mãi thành quen. Tư thái phong khinh vân đạm, trong mắt của Bách Lý Công Cẩn lại càng khiếp sợ. Bình tĩnh cỡ này không phải đệ tử thế gia bình thường có thể có được. Hắn giống như là vương giả trời sinh, tiếp nhận thần tử quỷ bái. Chỉ giáo thì không dám nhận, có rảnh mọi người tâm sự là được. Lý Vân Tiêu cười cười thu hồi tiên thiên nguyên đan, cười hi hi đi tới cái bàn thu thiên la diễm hỏa chiến kỳ, đồng thời mang Tử Vân Cồn Cổ Xí và Thái Hư Âm Dương Ngọc phân biệt đưa cho Nguyên Hạo cùng Bách Lý Công Cẩn, cười đùa nói: hai vị đại sư xuất tiền đi. Tân Trạch ba người nhìn nhau, lúc này mới đứng thẳng lên, cùng kính đứng ở một bên không dám nói câu nào. Bách Lý Công Cẩn cùng Nguyên Hạo cũng phục hồi tinh thần lại. Bách Lý Công Cẩn lấy Thái Hư Âm Dương Ngọc, có thể tin nhìn qua một hồi, sau đó chậm rãi thở dài. Vân Tiêu đại sư, bất thế kỳ tài, thiên phú mạnh thậm chí còn hơn cả Cổ Phi Dương đại nhân năm đó. Tương lai thuật luyện đại đạo sẽ do đại sư chấp trưởng không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi phóng hai tay tới trước, phục bái thật sâu. Trong lòng của Tân Bì đại chấn, thiếu chút nữa con mắt rơi ra ngoài. Một màn này suýt chút nữa làm tâm thần của hắn thất thủ. Và Âu Đế Quốc thuật luyện chỉ đạo đệ nhất nhân, lục giai tổng cấp thuật luyện sư đại sư Bách Lý Công Cẩn, mặc dù thấy tông chủ Tu Thiên Tông cũng bình khởi bình tọa, không ngờ cúi đầu bái trước tiểu tử này. Bách Lý Công Cẩn cúi đầu, thật ra đà phục bái vô thượng thuật đạo. Hắn ở trên người Lý Vân Tiêu cảm nhận được vô thượng thuật đạo này, làm cho hắn sinh ra lòng tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Lý Vân Tiêu ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là người truyền thừa vô thượng thuật đạo. Dễ nói dễ nói. Lý Vân Tiêu vội vàng nâng hắn lên, cười mà nói. Mặt khác không nói nhiều, trước tiên nên giao tiền Thái Hư Âm Dương Ngọc ra đây. Bách Lý Công Cẩn vội vàng truyền lệnh xuống. Lúc trước bảo môn hạ bắt tay thu thập nguyên thạch, giật nhanh 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch đặt trên bàn. Nguyên Hạo cũng gom góp 600.000 trung phẩm nguyên thạch, thu Tử Vân Cồn Ngộ Xí. Lý Vân Tiêu nét mặt tươi cười như hoa, vui thích thu toàn bộ vào túi mà nói. Lần sau nếu có loại tỷ thí này, nhớ rõ nói với ta, cho dù là võ đạo hay là thuật đạo, ta đều tham gia đấy. Mọi người nhìn thấy bộ dáng tham tài này, tất cả đều đầy hắc tuyến, trong đó làm gì có nửa phần thuật luyện sự cao quý, thuần túy là nhà giàu mới nổi. Bạch Ly Công Cẩn vội hỏi, Vân Tiêu đại sư, có thể lưu lại vài ngày hay không? Mọi người cùng nhau nghiên cứu thuật đạo một chút. Đương nhiên là được, Lý Vân Tiêu nói, nhưng mà ta đúng hạn thu thủ lao đấy. Không thành vấn đề. Bạch Lý Công Cẩn đại hỷ, chỉ cần Lý Vân Tiêu chịu lưu lại ra nhiều nguyên thạch hơn nữa, hắn cũng nguyện ý. Lập tức tâm tình thật tốt, vài thuật luyện sức còn lại tâm thần kích động không thôi. Vừa rồi Lý Vân Tiêu hiển lộ các loại thủ pháp và thuật lực đều làm bọn họ vô cùng kính nể. Bạch Lý Công Cẩn nói, Vân Tiêu đại sư thực lực kinh người, ta thấy màn huy chương tứ giai không phù hợp, ta hiện tại chính thức tuyên bố Vân Tiêu đại sư tấn cấp ngũ giai thuật luyện sư, bàn phát huy chương cũ giai, các vị có dị nghị gì không? Một câu này nói ra khiến toàn trường chấn động. Mọi người nhất trí lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết đồng ý. Tân Bình nhớ mày, dường như lộ ra vẻ làm khó, hắn nhìn không được mà nói. Bạch Lý đại sư, Vân Tiêu đại sư, ta có một chuyện thương lượng, sợ là Vân Tiêu đại sư không cách nào dừng lại ở công hội quá lâu. Bạch Lý Công Cẩn biến sắc không vui nói. Chuyện gì còn trọng yếu hơn nghiên cứu thuật đạo chứ? Cho dù là Hỏa Âu Đế Quốc sụp đổ, Vân Tiêu đại sư cũng phải ở lại. Đám thuật luyện sư còn lại cũng có vẻ mặt địch ý nhìn chăm chăm vào Tân Bì. Ngay cả Tân Trạch hai mắt cũng mang theo lửa giận, làm cho Tân Bì toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Những thuật luyện sư này tất cả đều là tên điên. Một khi có liên quan tới thuật đạo thì giống như ăn xuân dược, cách gì cũng không để ý. Tân Bì lau mồ hôi lạnh trên trán giải thích nói. Phần vốn danh ngạch tu sĩ Tu Di Sơn đã xong, trừ các đại môn phái lấy đi, tổng cộng có 2.000 danh ngạch di động bị các thế gia tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ những năm qua là 3 đại đế quốc mỗi nước 1.000 danh ngạch bên trong tự hành phân phối, mà quy tắc lần này có biến, mấy thế lực lớn thương lượng với nhau quyết định 3 nước đồng thời tổ chức tỷ thí để cho đệ tử có thực lực đạt được danh ngạch. 2.000 danh ngạch di động. Bạch Lý Công Cẩn cười lạnh nói, đám thế lực lớn các ngươi cũng quá hào phóng đi, cam lòng xuất ra 1/5. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với Vân Tiêu đại sư chứ? Tân Bì rõ ràng cảm nhận được nói móc và địch ý của Bách Lý Công Cẩn, cười khổ nói, lần này không chỉ quan hệ tới đế quốc và những thế lực truyền thừa phân tán kia, hơn đã trực tiếp quan hệ tới mặt mũi của đế quốc. Cơ hồ tất cả thế lực phân phối danh ngạch đều không cho tham gia. Dù vậy môn phái và thế lực khác muốn tranh giành danh ngạch nhiều như cá giếc sang sông, cạnh tranh tất nhiên thập phần kịch liệt. Viêm Vũ Thành với tư cách là một thế lực của Hỏa Âu Đế Quốc, bản thân cũng không có phân phối danh ngạch, hơn nữa Vân Tiêu đại sư thực lực. Mọi người lập tức hiểu được Tân Bì này ý muốn là Lý Vân Tiêu đi tận lực cướp đoạt nhiều thêm danh ngạch, không có những đệ tử thế gia và tông môn tranh giành. Dùng thực lực của Lý Vân Tiêu biểu hiện ra hôm nay, tuyệt đối đã ăn sạch tất cả. Sắc mặt của Bạch Lý Công Cẩn biến hóa, hừ lạnh nói: Vân Tiêu đại sư đã thuật đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp, tham gia loại kiểm tra này cực kỳ nguy hiểm, nếu như gặp chuyện không may, người đảm đương nổi không? Tân Bị sững sờ, sắc mặt đen lại nhìn qua Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khẩn cầu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, cười mà nói: Để cho ta đi tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cướp được danh ngạch phải do ta tự phân phối. Tân Bị lộ vẻ mặt sầu khổ nói: Dùng thực lực của Vân Tiêu đại sư cướp đoạt vài trăm danh ngạch không thành vấn đề, nhưng cũng không thể toàn bộ cho Viêm Vũ Thành được. Chuyện này làm sao cân đối với các thế lực khác được? Lý Vân Tiêu cười nói: Yên tâm, Viêm Vũ Thành của ta không lưu danh ngạch nào cả. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức một đấu giá hội, bán toàn bộ danh ngạch này đi đổi thành nguyên thạch. Cái gì? Không lưu lại cái nào á? Chuyện này làm cho các thuật luyện sư giật mình, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Lý Vân Tiêu giải thích tung tung: Đám phế vật thành Viêm Vũ của ta có đi cũng chỉ lãng phí danh ngạch thôi, cho nên vẫn nên phân cho các người đi. Hắn cũng không thể nói thẳng chính mình có giới thần bi, muốn mang bao nhiêu người đi vào cũng được. Cả Nam Vực còn không điên mắt sao? Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, hiển nhiên là không tin, nhưng đây là tư ẩn của người ta, không thể hỏi được. Tân Vị nói: Chỉ cần đoạt được danh ngạch nằm trong phạm vi Hoa Âu Đế Quốc, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là từ đó không cách nào chọn lựa người ưu tú, ai có tiền thì kẻ đó có danh ngạch. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lãnh đạo nói: Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ, nếu muốn chọn ưu tú trúng tuyển cũng được, vậy thì cứ rút 1.000 danh ngạch của các thế lực các ngươi phần phó xuống là xong. Đã muốn cam đoan lợi ích của các ngươi, lại nhìn chăm chăm vào danh ngạch bèo bọt không nhiều kia, bị đại nhân làm người cũng không thể quá tham. Đương nhiên còn có một biện pháp, chính là các ngươi phụng trộm dùng nguyên thạch ủng hộ các đệ tử có thực lực, dùng giá cao mua danh ngạch không phải tốt hơn sao? Tân Bì vẻ mặt cười khổ nói: Bỏ đi bỏ đi, có Vân Tiêu đại sư ra tay, họ đế quốc có thể tranh đoạt danh ngạch tất nhiên vượt qua 2 đế quốc khác, nhưng mà Vân Tiêu đại sư cũng phải cẩn thận mới được. Nhưng tiểu bối tham gia tranh đoạt danh ngạch vô cùng có khả năng là đệ tử từ vực khác tới, thực lực mạnh không được khinh thị. Hắn ngữ khí nói nghiêm trọng: Mỗi lần tu di sơn mở ra đều có hậu bối ba vực khác tiến vào, nhưng đại đa số ban đại đế quốc đều cung cấp danh ngạch miễn phí cho bọn họ, đổi lấy chỗ tốt càng lớn. Nhưng mà có một ít thế lực sức nặng không đủ, trà trộn vào năm vực, sau đó không chiếm được danh ngạch phân phối cũng sẽ tham gia tranh đoạt danh ngạch còn thừa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nói những đệ tử không phải thế lực lớn, cho dù là đệ tử của những thế lực siêu cấp, trong mắt của hắn chẳng là cái gì. Tân Bị thấy hắn vẻ mặt vô vị, cũng biết không nên nói cái gì. Dù sao người ta thực lực bày ra ở đó, vất tay đẻ chết Vũ Tông, một người bại ba tứ giai thuật luyện sư. Thực lực bực này phóng nhãn cả Thiên Vũ Đại Lục cũng là tồn tại phượng mào lần giáp. Thời gian tranh đoạt danh ngạch là 7 ngày sau, địa điểm là Quỳnh Hoa Đảo. Quỳnh Hoa Đảo? Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc nghi vấn, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Những người còn lại thần sắc cổ quái nhìn hắn. Đoạn Việt nhịn không được liền tiếng nói: Không ngờ ngươi là đệ tử thế gia lại không biết. Đó là hồ nước giao giới giữa Nam Vực và Đại Đế Quốc. Hồ nước tên là Hồ Minh Tâm, rộng lớn khôn cùng, trực tiếp nhảy vào Nam Hải. Trong Hồ Minh Tâm có ngàn hòn đảo, trong đó lớn nhất chính là Quỳnh Hoa Đảo. Tranh đoạt danh ngạch thiết lập ở đó là công bằng. Được, Tân Bị gật đầu nói. Hồ Minh Tâm không do bất cứ đế quốc nào quản lý, hiện tại đã bị mấy thế lực lớn khống chế lại, bắt đầu tiến hành các loại bố trí. Chủ yếu là quét sạch một ít yêu thú cao cấp, còn có thiết lập các ảnh thạch tiến hành chiến đấu công bằng. Lý Vân Tiểu nói, như thế rất tốt. Đã như vậy, 7 ngày sau gặp lại tại Quỳnh Hoa Đảo. Bạch Lý Công Cẩn thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi, Vân Tiểu đại sư. Lý Vân Tiểu quay đầu lại mỉm cười nói, muốn học kiếp phủ du, trần thế, tiên địa tam ấn, theo thứ tự là 2 ức, 5 ức, 8 ức trung phẩm nguyên thạch. Muốn học huyện ba thiên kinh quyết thì 10 ức trung phẩm nguyên thạch. Còn thượng cổ kim văn, bao nhiêu tiền cũng không bán. Sau khi hắn báo giá tiền, lập tức cùng Đoạn Việt rời khỏi thuật luyện sư công hội, biến mất nơi phía chân trời. Bạch Đế Công Cẩn và những người còn lại há hốc mồm. Công khai ghi giá bán vũ kỹ không phải không có, nhưng đây cũng không phải là việc thuật luyện sư cao quý nên làm. Nhưng mọi người nhanh chóng kích động không thôi. Chỉ cần có giá, bọn họ có thể học được vô thượng thuật đạo kia. Ngay cả Tân Bì cũng âm âm động tâm. Viên bản thiền kinh quyết giá trị 10 ức, hắn không buồn nổi. Nhưng mà ba đại ân quyết lúc trước hắn đã nhìn thấy tận mắt, uy lực vô cùng, giá trị của chúng không đắt. Nguyên thạch, nguyên thạch. Bạch Lý Công Cẩn không còn giữ phong độ, hét lên một tiếng nói, mang tất cả sản phẩm thuật luyện của công hội bán ra đi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ 2.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Còn chưa đủ thì dán bố cáo ra ngoài. Thuật luyện sư công hội dừng đối ngoại trong thời gian ngắn. Tất cả thuật luyện sư đều nhận nhiệm vụ cho ta. Thân ảnh của Nguyên Hạo, bốn người lập tức biến mất trong phòng. Bọn họ dường như cũng lo lắng như Bạch Lý Công Cẩn. Vô thượng thuật đạo, một con đường lớn trải ra trước mắt bọn họ. Chỉ cần bọn họ dùng nguyên thạch đổi lấy là được, ai có thể không kích động chứ? Tần Bị kích động không thôi, nhanh chóng cáo từ rời đi. Trở lại vô thượng cung, Lý Vân Tiểu quan sát sông núi dưới đất, linh khí quấn quanh lượn lờ, tùy ý không thôi. Xem ra linh khí trong sân mạch vô thượng cung cũng không đủ dùng. Ta phải đi nơi nào tìm nhiều linh khí như thế bổ vào đây. Trừ phi trực tiếp đoạt một đại siêu cấp thế lực, linh xuyên đại mạch trót vào. Lý Vân Tiểu thì thảo tự nói, ném linh mạch vào trong giới thần bi. Sau đó Đoạn Việt nhảy lên đi vào. Tiểu tử, ngươi thật là muốn bán ba đại ấn quyết kia sao? Đoạn Việt nhìn không được mà nói, ba đại ấn quyết của ngươi uy lực vô cùng, cuộc đời của ta ít thấy. Bán ra giá cả tiện nghi như thế, thật không biết ngươi là thông minh hay là ngu ngốc. Lý Vân Tiểu dưới chân dẫm nhẹ, tiến tới trên không Phương Thốn Sơn. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, nhìn vào hoàng không vô tận vô cùng. Người nhìn không gian trong giới thần bí này đến bao nhiêu? Hắn ngừng giọng nói. Đoạn Việt kẽ giật mình, hồ nghi không thôi đáp, phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm. Lý Vân Tiểu gật gật đầu, lập tức thở dài nói, giới thần bí không biết do người phương nào luyện ra, thủ pháp cực kỳ mạnh, tuyệt đối vượt qua tất cả cao thủ đương thời. Chỉ có những truyền thuyết hư vô mờ mịt trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Người cũng biết trong đương thời vị đại nhân nào có vô thượng thuật đạo mạnh nhất không? Đoạn Việt tâm thần rùng mình, loại tồn tại đỉnh phong của đại lục hắn cũng nghe qua không ít truyền thuyết. Cao mày nói, tự nhiên hẳn là thuật luyện sư công hội tổng bộ hội trưởng Lỗ Thông Tử đại nhân. Đây cũng là suy đoán đương nhiên của hắn. Đã có thể thống lĩnh thuật luyện sư khắp thiên hạ, bản thân tự nhiên có lẽ mạnh nhất mới đúng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trìu tức của Lý Vân Tiêu thì hắn vội đỏ lên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Lỗ Thông Tử đúng là rất mạnh, nhưng hắn sở dĩ có thể đảm nhiệm hội trưởng cũng không phải thuận đạo của hắn có thể khiến người ta phục tùng, mà là người khác không thèm quan tâm, cũng không có người đi tranh giành, có thể cân đối thế lực khắp nơi. Đường kim thuật luyện chi đạo, thuật đạo chí cường nhân cũng không ở hóa thần hải. Trong hai mắt của hắn bắn ra tinh quang, nói từng chữ, người đó ở trong thần đô. Trong lòng của Đoạn Việt chấn động, thánh vực thần đô, địa phương võ đạo chí cao chí cường, ngôn sướng pháp tùy, tiên hạ không ai dám không theo. Nhưng mà chuyện bí ẩn như thế hắn làm sao biết được. Lý Vân Tiểu thu hồi tinh thần, thở dài nói, nhưng mặc dù là vị đại nhân kia cũng không cách nào luyện chế ra thần vật nghịch thiên như giới thần bi này. Nó đã vượt qua phạm trù huyền khí, cho dù là những siêu cấp huyền khí trong truyền thuyết cũng không cách nào bằng được. Sự sai ghi lại A Chi Chu cũng kém phải đẳng cấp. Chỉ có thời đại thượng cổ Thiên Vũ Đại Lục, trong một vài truyền thuyết thần thoại hư vô mở mịt mới có thể tìm được tồn tại có cùng cấp bậc. Vân Thiếu, ý của ngươi là? Đoàn Phiến mang theo thần sắc không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, thập phần nghiêm túc nói, những thần thoại kia là có thật. Giới thần bí tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể làm được. Chủ nhân đời thứ nhất của nó nhất định là tồn tại thập phương thần cảnh. Nói ra mấy từ thập phương thần cảnh, ánh mắt của hắn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cả đời sở cầu thần cảnh, mịt mù không thể biết. Hôm nay giới thần bí xuất hiện, làm cho hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới kia có tồn tại. Còn có phượng hoàng chân hỏa chôn giấu sâu trong linh hồn của hắn cũng là thượng cổ chân linh, tồn tại thập phương thần cảnh. Đoạn Việt thần sắc nghiêm nghị và kính nể, trên mặt tràn đầy thần sắc hướng tới. Võ đạo trùng cực, thập phương thần cảnh, thiên cổ đến nay, vô số cường giả truy cầu vô thượng đại đạo là đây. Hai người trầm mặc một hồi, Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, hiện tại ta càng hiểu càng sâu về giới thần bi, tuy nhiên ta vẫn không cách nào nắm giữ nó được, chỉ có một chút phỏng đoán. Giới thần bi vốn có nguyên khí dồi dào, tự thành linh khí không gian, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại linh khí biến mất. Có lẽ là trong vô số năm tháng trôi qua, có lẽ là năm đó đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cũng nói đúng hơn, hiện tại khối giới thần bi này cũng chính là một khối tử bi. Tử bi? Đồng tử của Đoạn Việt đột nhiên co lại. Một phương tử bi đã kinh thiên động địa như thế, nếu được kích hoạt thì thế nào? Trong mắt của Lý Vân Tiêu dường như hiện ra vẻ cuồng nhiệt, hơi kích động nói, nếu như ta suy đoán không sai, một khi linh khí đạt tới mức độ nhất định, khối giới thần bi này sẽ sống lại. Đến lúc đó, không chỉ có uy lực khó có thể dự đoán, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ linh khí, phương không gian này sẽ khuếch trương vô hạn, tự thành thế giới. Đoạn Việt cả kinh, toàn thân rét run, tự thành thế giới là tồn tại cỡ nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nhưng mà chuyện này quá mờ ảo, muốn tự thành thế giới cần linh khí, cho dù hút sạch linh khí của thiên vũ giới cũng chưa chắc đủ đâu. Ta hiện tại muốn chính là trước tiên kích hoạt đó, muốn kích hoạt giới thần bi phải mở ra tứ đại lĩnh vực. Tứ đại lĩnh vực? Đoạn Việt nghi vấn nói. Không sai. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, tiền võ giới chia làm đông tây nam bắc tứ đại vực giới, giới thần bi tuy nhỏ, thực dụng cụ tạng đều đủ, cũng có tứ đại vực giới, phân biệt là địa thủy hỏa phong. Mỗi thế giới vực có một viễn cổ trận pháp chèo chống. Trong quá trình tu luyện đại diễn thần quyết, ta đã có dần dần có thể cảm nhận được vị trí của bốn đại viễn cổ trận pháp. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất cũng chính là linh khí mà thôi. Đoàn Việt rốt cuộc hiểu vì sao hắn lại đi khắp nơi vơ vét nguyên thạch như thế. Hắn không nhịn được nói, ba đại pháp án của ngươi sao không bán giá cao lên, vì sao bán tiện nghi như thế kìa chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, việc buôn bán nha, ăn chút thiệt thòi sợ cái gì. Thuật luyện sư công hội giá trị không có chút tiền này, trước tiên làm tốt quan hệ với bọn họ đi đã. Hắn cười sáng láng, hàm răng trắng nõn hiện ra ngoài. Đoàn Việt lúc này trùng mình, sinh ra cảm giác lạnh cả người. Thâm kỹ thuật luyện sư công hội sắp không may rồi. Lý Vân Tiêu thủ điểm vui vẻ, ánh mắt trông về phía xa xa, nghiêm mặt nói, ta sẽ đi hỏa chi vực giới ngay bây giờ. Thân thể của ta tàng phượng hoàng chân hỏa, có thể thế giới này dễ mở ra nhất. Thân ảnh của hai người biến mất ở Phương Thốn Sơn. Sau một khắc đã đi tới một khu vực hoang vu cách Phương Thốn Sơn mấy ngàn dặm. Nhìn con nơi này là địa vực hoang vu sỏi đá, không có nửa điểm sinh cơ. Trong khu vực to lớn khôn cùng này, phiêu đãng linh khí như có như không cũng đã hấp thu từ vô thượng cung, cơ hồ không cần tính. Nơi này chính là hỏa trì vực giới. Đoàn Việt cao mày nói, hắn không cảm thụ có gì khác biệt, từ những linh khí tỉ tí phiêu đãng ra, nơi này hoàn toàn mờ mịt. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, một tay vung lên, niết ấn ở trước ngực. Hắn đọc lẩm bẩm, lập tức một khoa đầu văn màu vàng hiện ra, chính là đại giới thần quyết. Thân thể của hắn xuất hiện kim quang lập lòe. Dị tượng này hoàn toàn giống với đúng lúc thi triển đại diễn thần quyết. Một văn tự khó hiểu từ trong miệng của Lý Vân Tiêu bay ra. Thân thể của hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, thần thánh. Đoàn Việt nhìn thấy mà kinh hãi. Đây là bên trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu chính là thần linh của nơi này, không thể địch nổi. Khi kinh văn tối nghĩa đọc lên, không gian bắt đầu rung rung, giống như cánh cửa viễn cổ sắp mở ra, truyền ra âm thanh nặng nề. Trong hoang mạc mình bồng sỏi đá, chậm rãi xuất hiện đồ án, dài rộng không biết bao nhiêu, to lớn đồ sộ, giống như một hung thú viễn cổ đang ngủ đông dưới mặt đất. Lý Vân Tiêu mở to mắt, hắn cũng giật mình nhìn qua đồ án to lớn này. Cho dù đang ở trên không trung quan sát đại địa, cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, không nói nên lời. Không hổ là trận pháp có thể mở vực giới, vậy mà to lớn như thế. Vốn có vài phần lòng tin, Lý Vân Tiêu lúc này nhìn thấy chân dung của trận pháp thì nội tâm sinh ra cảm giác vô lực. Hắn vút vài tỷ khối trung phẩm nguyên thạch trên người, dường như còn chưa đủ nhét kẽ răng của hung thú trước mặt. Đoạn Việt cũng cảm thấy nội tâm ưu tư mà nói, nguyên thạch có đủ không? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh nói, có lẽ đủ nhét kẽ răng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, không việc gì, ta trước tiên kích hoạt trận pháp, có phượng hoàng chân hỏa tỏa trấn trận nhãn, có lẽ kích hoạt không thành vấn đề, muốn vận hành trận pháp thì khó. Hắn điểm vào mi tâm, lập tức chân hỏa biến hóa mà ra. Trên không trung có hỏa phượng ngưng tụ, gào thét bay thẳng tới trung tâm trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Đan điền của hắn luyện hóa thành liên địa hỏa, không ngờ sinh ra sợ hãi và rên rỉ. Dưới thần hỏa, vạn hỏa thần phục. Đáng tiếc dù tu vi trước mắt của Liverdale cũng chỉ có thể mô phỏng thần hỏa trong giới thần bi. Nếu không thần hỏa xuất thế, cả năm vực thiên vũ đại lục ai có thể địch nổi. Hỏa phượng biến hóa thành lưu tinh xẹt qua bầu trời. Nó rơi xuống đất thì trận nhãn run run, ánh lửa trùng thiên. Cả thiên địa chiếu sáng đỏ bừng, nhìn qua giống như hoàng hôn ngày tận thế, đặt mình trong biển lửa địa ngục. Loại cảm giác này Lý Vân Tiêu đã trải qua một lần, chính là tại Thiên Thủy Quốc Phượng Hoàng Sơn. Ở trong thế giới ý thức chân linh Phượng Hoàng, chính là niết bàn chi hỏa, dục hỏa trọng sinh. Đoàn Viên trước uy thế của thiên địa này đã sớm sắc mặt trắng bệch, nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Bình tĩnh chút đi. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể long như bay. Hắn giống như đại bàng dương cánh lao thẳng vào trong biển lửa. Tiếng quát nhẹ chẳng khác gì chuông sớm trống chiều vang lên trong đầu của Đoạn Việt, kéo hắn từ trong kinh hãi trở về. Đoạn Việt đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngừng vận chuyển linh khí ngăn cản uy thế tiền địa này. Khi Lý Vân Tiêu tiến vào trong thế giới biển lửa, cả hỏa diễm trong thiên địa trở nên ôn hòa, không hề nóng bỏng hay cường thế. Kim quang vận chuyển quanh thân Lý Vân Tiêu, trong đồng tử của hắn cũng có hỏa diễm màu vàng, không ngừng có khoa đầu văn tiêu tán lại sinh ra. Hắn đánh ra một ký hiệu, hỏa diễm bốn phương tướng ngoan ngoãn lại dường như bắt đầu được lực lượng của hắn dẫn đạo khuếch tán ra khắp trận pháp. Đoàn Việt cảm nhận được thiên địa uy áp dần dần yếu đi, lúc này nội tâm vẫn còn sợ hãi, nhưng mở hai mắt ra đã thấy phía dưới là biển lửa đỏ bừng. Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy thân ảnh. Hắn biết rõ bổn sự của Lý Vân Tiêu, cho nên không quá lo lắng. Giờ phút này thanh liên địa hỏa trong người hắn bắt đầu thích ứng cảm giác này, chậm rãi bốc cháy lên, có xu thế phát triển. Đoàn Việt đại hỉ không thôi. Thanh liên địa hỏa chính là được Phượng Hoàng thần hỏa tầm bổ, nó dường như có dấu hiệu tiến hóa. Hắn vội vàng bảo thủ tâm thần, bắt đầu chậm rãi hút hỏa nguyên tố trong thiên địa và trong người, dốc lòng bồi dưỡng thanh liên địa hỏa. Hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa, nó đã cùng tiến thoái với hắn. Trong giới thần bi thời gian vô hạn, không có ngày ban ngày hay thay đổi, không có số lượng ngày qua đi. Đoàn Việt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo hỏa diễm đỏ bừng, lóe ra hào quang kinh hỉ. Thanh liên địa hỏa của hắn lúc này đã tiến hóa, lực lượng hơn xa lúc trước. Hắn nhìn qua bên dưới vẫn là biển lửa khôn cùng, lúc này mới sinh ra một tia lo lắng, sợ là Lý Vân Tiêu có chỗ ngoài ý muốn. Trong lúc này hỏa diễm phía dưới kích động, chúng từ bốn phương tam hướng có rút lại, hội tụ vào trung tâm trận nhãn. Hỏa vực vạn dặm trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, bị một nam tử thu vào trong lòng bàn tay, nó nhảy nót đầy yêu dị. Vân Thiếu! Đoạn Việt cả kinh kêu một tiếng. Lý Vân Tiêu toàn thân mảnh trướng vài phần, cơ bắp nhô lên, thân thể trở nên to con hơn trước, chính là phách thiên luyện thể quyết chí cường bá thể. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi cầm hỏa diễm trong tay đặt vào trong trận nhãn. Lập tức cả trận đồ biến thành màu đỏ như thái cổ dã thú ngủ sâu sau mặt đất. Đoàn Việt vội vàng bay xuống, đặt xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, khẩn trương hỏi: như thế nào rồi? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: đã kích hoạt trận pháp, nhưng mà thập phần không ổn định, hơn nữa không có linh khí rót vào, sớm muộn gì cũng khô cạn một lần nữa. Ta ý định làm trận pháp kèm theo, làm cho trận pháp viễn cổ này ổn định lại. Tận điểm của hắn khẽ động, lập tức không trung bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc một nhóm lớn nhân ảnh hiện hiện trên không trung, chính là mấy ngàn võ giả tu luyện trong giới thần bi. Đoàn Việt bị mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Tất cả mọi người cũng không hiểu cái gì, đang tu luyện thật tốt, vì sao không hiểu gì đã xuất hiện tại nơi đây rồi. Chư vị đều an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, lập tức tất cả mọi người hiểu rõ nên không nói gì hết. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt lớn lao, tốc độ tu luyện cực nhanh, không phải lúc trước có thể so sánh. Nhìn Lý Vân Tiêu càng vạn phần kính nể, trong lòng vui sướng phục tùng. Lý Vân Tiêu lăng không bay lên, mang trên người khí chất tông sư, từ từ nói ra: linh khí trong giới thần bi này càng ngày càng thừa thớt, sợ là khó có thể thỏa mãn các vị tu luyện. ta tạm thời dựng linh khí hải trong khu vực này, mang tất cả linh khí rót vào nơi đây. Đồng thời ta cần 3.600 người thay ta trấn áp đại trận. Chuyện này có ích với tu luyện của các ngươi. Tất cả mọi người thay phiên ra trận. Một đám võ giả đều phi thường kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Lý Vân Tiêu lấy mấy túi trữ vật trong nhẫn ra, chính là mấy tỷ trung phẩm nguyên thạch kia, tiện tay ném vào không trung đánh ra một quyền. Mấy túi trữ vật lập tức nổ tung lên, nguyên thạch bên trong bị nghiền nát toàn bộ, nguyên khí kinh thiên tỏa ra, cơ hồ nồng đậm tới mức mắt thường thấy được, như hóa thành thực chất. Tất cả mọi người đều thất kinh, nguyên khí như thế suýt nữa áp bọn họ không thể thở nổi. Tùy tiện hô hấp vài cái đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi có chỗ gia tăng. Hà hà, quá mức nghiện, ta không ngờ sắp đột phá rồi. Mẹ nó, nguyên khí này giống như uống nước, lão tử cảm giác bị rót no bụng. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, vội vàng hấp thu. Không ít võ giả kẹt ở bên cạnh trong nháy mắt này đều đột phá tập thể. Lý Vân Tiểu lên một tiểu kỳ ra, trong mắt mang theo tinh quang, chính là cờ sĩ thắng được trong thuật luyện sư công hội Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ. Tuy tổn hại không chịu nổi, nhưng lại là cựu giai chiến khí hàng thật giá thật. Thứ này rơi vào trong tay Cát Hướng Tiện cũng chỉ có tác dụng nghiên cứu mà thôi. Nhưng Lý Vân Tiêu nhìn ra chiến kỳ chưa chết, dùng thủ đoạn của hắn tự nhiên có biện pháp kích hoạt ra. Đều là trận pháp hỏa thuộc tính, dùng để làm đại trận kèm theo hỏa chi vực giới là thích hợp nhất. Trong mắt của hắn bắn ra văn tượng màu vàng, trực tiếp phá không mà ra, chiếu vào Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ, chiếu càng sáng lên. Độ ăn tổn hại không chịu nổi trên chiến kỳ đột nhiên tỏa sáng, sau đó chậm rãi phun ra một đạo quang mang màu đỏ. Cả chiến kỳ bốc cháy trên không trung, dường như muốn hóa thành tro tàn. Nhưng làm cho người ta giật mình là hỏa diễm không hề biến mất, ngược lại dần dần tăng lớn, trong nháy mắt hóa thành biển lửa gào thét mà xuống, bao phủ toàn bộ võ giả vào trong. Cùng lúc đó, Lý Vân Tiêu từ trên không trung ngưng khắc trận pháp, linh quyết chớp động ngưng tụ thành trận đồ trên không trung, tạo thành một đồ án lớn, mạnh mẽ đâm vào biển cả linh khí. Trận pháp bay vào trong đó, lập tức hóa thành một đạo kim quang khuếch tán ra ngoài, trận nhanh bao phủ toàn bộ linh khí, ức chế linh khí tiết ra ngoài. Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ nhanh chóng biến lớn, một biển lửa lắng đọng trên không trung bao trùm trên viễn cổ đại trận. Trong mắt trận Lý Vân Tiêu bố trí một đám hỏa chân thân, chiến kỳ ở dưới biển lửa trở nên mạnh mẽ hơn trước. Hiện tại ta truyền cho các người pháp quyết thì triển Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ này, cả người tu vị quá yếu, phải tập hợp 3.600 người mới có thể thi triển được. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thở khẽ, một ký hiệu tối nghĩa ngưng tụ thành, nhưng mà không tiêu tan, cũng không có sóng ngầm truyền ra. Trong nội tâm mỗi một võ giả đều có ân ký bao phủ, trực tiếp rót vào trong thức hải. Đoàn Việt nhìn thấy thủ đoạn liên tục của hắn thì cả kinh. Hắn ở nơi này không gì làm không được, hoàn toàn chính là một thần linh. Truyền pháp quyết cho mấy ngàn tên võ giả, hắn bắt đầu yên lặng tu luyện. Cả biển linh khí bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, rất nhanh Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ đã kéo dài trận kỳ ra, cuối cùng điệp ra song song với đại trận viễn cổ, bổ sung cho nhau. Sau khi làm xong tất cả, Lý Vân Tiêu cười cười, lộ ra thần sắc thập phần nhẹ nhõm nói: "Ha ha, thú vị. Mặc dù ta ở bên ngoài cũng có thể rút lui uy lực Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ, thật sự chờ mong đấy." Đoạn Việt nuốt nước miếng, nhìn có biển lửa thông thiên, nếu như thả ra thì có uy lực vô cùng cường đại. Hắn mở miệng hỏi: "Vậy bây giờ nên làm gì đây?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Chờ 7 ngày nữa, chờ ta tăng thêm một tinh thì đi tới Quỳnh Hoa Đảo tấn chức một tinh." Đoạt Việt sững sờ một chút, đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu một trường chụp vào biển linh khí, rất nhiều linh khí như kẹo đường bị hắn kéo ra ngoài nuốt vào trong cơ thể, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời. Đoạn Việt triệt để ngây ngốc, ở nơi này đã hấp thụ nguyên khí, bây giờ chính là nuốt trực tiếp. Hơn nữa làm cho hắn hoàn toàn ngốc trệ là Lý Vân Tiêu bắt đầu bắn ra hào quang tấn cấp. Hắn không coi ai vào đâu, từ từ tấn cấp ngũ giai vũ quân. Ngũ tinh vũ quân, nói tiến giai là tiến giai, muốn đột phá là đột phá, người thật là. Đoạn Việt triệt để im lặng rồi. Thân thể của Lý Vân Tiêu tinh thần đại chấn, nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng mà nói: "Không phải muốn tiến giai thì tiến giai. Sau trận chiến đấu hôm trước và đánh bại 3 vị tứ giai thuật luyện sư, tăng thêm mấy ngày qua ta kích hoạt trận pháp viễn cổ, đã sớm đột phá tới cấp độ ngũ giai, nhưng bởi vì thiếu nguyên khí cho nên không cách nào tiến giai, hiện tại chỉ là tu bổ mà thôi. Đoạn Việt nói, tu bổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện bên ngoài vô thượng cung. Hắn một tay điểm ra, giới thần bi lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong vi tâm của hắn. Một cỗ hổ phương chiến xa gạo thét bay ra, chở hắn tiến vào Quỳnh Hoa Đạo. Tu Di Sơn sắp mở ra, đang giành danh ngạch làm tứ phương chấn động. Tất cả thế lực không có Vũ Hoàng tọa trấn thì không thể thu được danh ngạch, phải thông qua thực lực bản thân cướp lấy. Mấy ngày qua, tất cả đệ tử ưu tú của các thế lực đang chờ bên hồ Minh Tâm, cũng chờ thuộc cạnh tranh tàn khốc kia. Nếu không phải mấy thế lực lớn phái cao thủ ra giữ trật tự, nơi này đã sớm loạn thành bột bầy. Nhưng một ít ma sát nhỏ vẫn diễn ra không dứt. Đạo Phong huynh, nhiều cao thủ như vậy, ta cảm giác có chút không ổn à. Một vài cao thủ trẻ tuổi, từ khí tức trên người đã làm cho ta cảm thấy bất an. Bình tĩnh chút đi, dù sao những thế gia kia cũng mang tất cả che giấu ra, cũng có cao thủ chẳng có gì lạ cả. Mẹ kiếp, ngày bình thường làm thế nào không biết, Nam Vực có nhiều cao thủ trẻ tuổi như thế, không biết có cao thủ Tam Vực khác lăn lộn vào không. Cái này cũng khó nói, người nhìn bên cạnh đi, khí tức hoàn toàn nội liễm, sợ là đã đạt tới Vũ Tông rồi. Dưới 50 tuổi Vũ Tông có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Nói cho người biết, lần trước ở trên Kim Ô Lôi Bệ Thần, một cả thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết Vũ Tông, đó mới là chuyện kinh thiên địa kiếp quỷ thần. À ha ha, Đa Phong huynh, người thật là biết chê cười. Thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết Vũ Tông kia, chết cười ta rồi. Người đừng có mà không tin, toàn thành hơn 10 vạn người tận mắt nhìn thấy đấy. Ha ha, quá buồn cười. Được rồi, ta tin ta tin. Nhưng người khác cũng ôm bụng cười bỏ. Đa Phong lộ ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa. Lúc này có một người vỗ vai của hắn, lập tức giật mình, vội vàng quay đầu nhìn, chính là cường giả Vũ Tông lúc trước. Người này nhìn hắn mỉm cười nói, xin chào, ta tới từ Thiên Hương Đế Quốc là Thành Vân. Người vừa mới nói cậu thiếu niên 15 tuổi vất tay đánh chết Vũ Tông à? Ta rất có hứng thú, mau nói cho ta nghe nào. Đạo Phong chỉ cảm thấy lạnh lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân. Tuy là Thành Vân vẻ mặt vui vẻ, nhưng mà còn băng lãnh hơn cả Hàn Băng. Hắn vội vàng nói những gì mình biết ra. Trang diện như thế, ngoài sáng trong tối đều diễn ra khắp hồ Minh Tâm. Thời gian chỉ có mấy ngày, nhưng đã tụ tập mấy vạn người tại đây. Trong một đám người tương đối chen chúc, ở phía bên kia bờ hồ, tạm thời dừng một ngôi lầu vũ, khí thế phi phàm. Nhưng chỉ có những người chủ trì tranh đoạt của các thế lực lớn mới được vào. So sánh với tiếng động huyền náo và chen chúc ở bên ngoài, ở nơi này yên lặng và rộng rãi hơn nhiều. Đối mặt với hồ nước xanh nhạt, nơi này rất thản nhiên. Một gã nam tử áo xanh hưởng thụ trà thơm, vẻ mặt điềm tĩnh, hắn đột nhiên cười hỏi. Nghe nói Thành Thượng Dương xuất hiện thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi, năm nay gần 15 tuổi, sự tánh nhắc trần có thể diệt sát cường giả Vũ Tông, hải cốt không còn. Tân Bỉ huynh có việc này không? Ha ha ha ha, sợ phụ huynh nói giỡn, lại nghe đồn này quách tải quá nhiều rồi. Sao có thể tin tưởng được? 15 tuổi cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, bây giờ có thể đạt tới Vũ Vương cảnh cũng đã là thiên tài vô thượng rồi. Phật tài đánh chết Vũ Tông, người cũng tin sao? Một tên nam tử tóc đỏ sậm cười nói, thần thái lười biếng, vẻ mặt không tin nhìn qua Tân Bỉ. Tân Bỉ huynh, người nói có phải thế không? Người nam tử tóc đỏ sậm này chính là Hoắc Dâm, chính là thành viên hoàng thất Mộc Húc Đế Quốc. Tên nam tử áo trắng chính là thành viên hoàng thất Thiên Hương Đế Quốc Sở Vũ, cộng thêm Tân Bỉ chính là ba người chủ trì tranh đoạt danh ngạch lần này. Tân Bỉ mỉm cười nhưng không cách nào che giấu ngưng trọng trên mặt của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thế hệ trẻ tham gia tranh đoạt lần này có vài tên vô cùng cường đại, mà để cho hắn lo lắng nhất là lúc này sắp bắt đầu thi đấu nhưng Lý Vân Tiêu vẫn chưa có tới. Sở Vũ trên mặt đầy hàn quang nhẹ nhàng nói, chuyện này chưa hẳn đâu. Có chút tiểu bối thiên phú cường đại lại bằng vào một ít siêu cấp vũ kỹ và huyền binh, dưới tình huống xuất kỳ bất ý cũng có thể diệt sát Vũ Tông. Cũng chưa chắc là không có khả năng. Tình cảnh ngày đó rốt cuộc như thế nào vẫn nhờ Tân Bỉ huynh giảng cho chúng ta nghe một chút thì hiểu rõ hơn. Tân Bỉ nội tâm cười lạnh không thôi, nhàn nhạt nói, nó có truyền thuyết ly kỳ như vậy, chỉ là tiểu bối tranh đấu mà thôi. Vệ giáo trưởng bối nhịn không được nên mới ra tay. Tên thiêu niên kia cũng chỉ tiếp một chiêu của cường giả vũ tông mà thôi. À, kết quả thì sao? Sư phụ dường như hết sức quan tâm, tập trung tư tưởng lắng nghe. Kết quả ư? Tân Vị lộ ra một tia cười lạnh, khẽ nói, sư phụ huynh cho rằng thế nào? Một gã thiếu niên 15 tuổi tiếp một chiêu của vũ tông, người cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Sư phụ nội tâm chửi bới không thôi, trên mặt vẫn cười ha hả nói, Tân Bỉ huynh nói cũng phải. Tân Bỉ híp mắt cười nói, Thiên Hương quốc mấy năm nay xuất hiện không ít thiên tài, ta ẩn ẩn cảm giác trong những tiểu bối ở bên ngoài vẫn có cấp bậc vũ tổng đấy. Cha cha quả nhiên là làm cho người ta khiếp sợ vạn phần na. Sư phụ cười nói, nào có, tiểu bối cường đại bên ngoài cho dù có nhiều hơn nữa, chân có thể là cao thủ của Mộc Khúc Đế quốc đấy. Hoặc Sầm vất tay áo, miệng cưỡng đứng lên, hư nhẹ nói, sở phụ huynh, người đừng có giả bộ. Tất cả mọi người đều là thất tình vũ hoàng, thực lực đám tiểu bối bên ngoài như thế nào còn tránh được mắt của chúng ta sao? Tên đệ tử gọi là La Thanh Vân kia ít nhất cũng là tam tinh vũ tông. Sở phụ mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia ngạo sắc, lập tức cười nói, giả vờ cũng không phải ta, nên làm Hoắc Sâm huynh mới đúng. Quý quốc chỉ ít có 3 gã cường giả vũ tông, 2 gã nhất tinh, 1 gã nhị tinh. Còn có nói sai à? Về phần Tân Bỉ huynh, Hoa Âu Đế quốc có tên nhị tinh vũ tông, thực lực ẩn ẩn đạt tới tam tinh đấy. Hoặc Sầm không cho là đúng mà nói, nhiều người có làm được cái gì? Đến tầng thứ vũ tông này, cách một tinh là một chênh lệch to lớn. Cho dù 3 người bọn họ liên thủ, sợ rằng chưa hẳn là đối thủ của La Thành Vân. Sở phụ cười nói, lần này chỉ là tìm kiếm danh ngạch mà thôi, cũng không phải đánh nhau ẩu đả. Thực lực mạnh thì có thể làm được gì? Mấu chốt còn phải dựa vào vận khí mới được. Vận khí còn em ngươi. Hoắc Sâm cùng Tân Bỉ đội tâm mắng như điên. Muốn tìm danh ngạch là cần vận khí, nhưng muốn bảo trụ danh ngạch không mất đi, cần phải có thực lực. Loại tranh đoạt danh ngạch này, tuy quy tắc nội quy định không có thể ác ý giết người, nhưng chính thức chấp hành cực kỳ khó khăn, giết người cướp của là chuyện bình thường. Đúng rồi, tên thiếu niên có thể so chiêu với cường giả phổ tông tên gọi là gì, có trong đám người này không? Sở phụ cũng không nhanh không chậm mà hỏi. Tân Bỉ cười nhạt nói, tên là Lý Vân Tiêu, còn chưa đến. Có lẽ nhìn thấy quá nhiều cường giả, sợ rồi chạy rồi cũng không chừng. Lão Hồ Ly, tiểu bối dám so chiêu với vũ tông có thể sợ hãi sao? Hai người khác mắng thầm. Ba người đều có tâm tư riêng, nói chuyện không có 2 câu là thực. Không phải lừa gạt chính là cãi cọ. Kéo một hồi cũng không kéo ra chuyện gì là thật cả. Dứt khoát không có nói thêm cái gì nữa, bắt đầu thưởng thức trà. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên hậu phương chiến xa, nhanh chóng bay tới Quỳnh Hoa Đảo. Đột nhiên trên bầu trời mây trắng xuất hiện một đạo mây đen. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện xuất kỳ bất ý đánh xuống, đánh thẳng vào chiến xa. Lý Vân Tiêu khóe miệng lóe lên, trực tiếp lăng không vượt qua vài bước. Lúc này xoay vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hậu phương chiến xa bị lôi điện trực tiếp bổ trúng, tự hành khởi động phòng hộ, nhưng thoáng cái đã bị tiêu diệt. Nó phát ra tiếng vang nặng nề rơi xuống mặt đất. Một bóng người lăng không mà đứng, mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Nhà Cửu Lâm, con mẹ nó, người cái tên điên này, lão từ bây giờ đi giúp Hoa Âu Đế quốc đoạt danh ngạch, người dám chặn đường ta, không sợ Tân Bỉ tới cửa lấy mạng của người sao? Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới thì mắng to. Trên mặt của Nhạc Cửu Lâm không mang theo chút biểu lộ nào, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng có nói mình vĩ đại như thế. Ngươi là kẻ không đợi không dậy sớm, ta ngăn ngươi lại có mục đích rõ ràng. Giao con yêu thú Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh ra đây, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm hàn, tức giận nói, không có yêu thú trợ trận, ta làm sao đả bại cường giả bà đế quốc tranh đoạt danh ngạch. Chậm trễ đại sự, đừng nói là Tân Bỉ, sợ đại tụ thiên tâm cũng sẽ diệt sát người. Nhạc Cửu Lâm lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng đảo mắt đã khôi phục như thường, lãnh đạm nói, dùng thực lực của ngươi, cho dù không có con yêu thú kia, trong đồng lứa có ai địch nổi? Đừng vội nhiều lời, thi đấu tranh đoạt sắp bắt đầu, người giao ra đây, ta không chỉ không làm khó ngươi, ngược lại còn tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, đường này ta tự đi mới tốt, ngươi thật là không nhường đường hả? Lý Vân Tiêu hai con người chớp lên, thân thể phát lạnh. Trong mắt của Nhạc Cửu Lâm hiện ra một tia làm khó, thở dài. Ta thực là không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Ngươi biết rõ, không có khả năng đào thoát khỏi tay của ta, trừ phi Bạch Lý đại nhân xuất hiện lần nữa. Lý Vân Tiêu giận không kiềm được, trong lúc đó đồng tử đột nhiên co lại, mãnh liệt nhìn qua sau lưng Nhạc Cửu Lâm, kinh hãng nói: Ngươi là tông chủ Tụ Thiên Tông Tề Phong à? Cái gì? Nhạc Cửu Lâm chấn động, mồ hôi lạnh bao phủ ót của hắn, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, trong nội tâm lạnh ngắt. Sau lưng trống không, làm gì có bóng người nào? Lại dám giỡn ta, hắn cứ cho rằng có thể trốn thoát. Nhạc Cửu Lâm kia giận tím mặt, Lý Vân Tiêu lại dám trêu hắn. Mặc dù hắn thoát thân trong nháy mắt, hắn cũng chỉ là vũ quân, làm sao có thể thoát được chứ? Hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không trốn mà tiến tới. Thân thể đã tiến tới rất gần, chớp mũi đối phương đã tới trước mặt của hắn rồi. Người muốn gì? Nhạc Cửu Lâm giật mình, vội vàng lui về sau. Chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo nụ cười cổ quái, trong đầu đột nhiên chấn động. Không xong rồi, là tinh thần công kích. Đột nhiên thức hải của hắn đau đớn, rất nhiều lực lượng vô hình nhanh chóng rót vào, làm cho linh thức của hắn lập tức bị phòng bế. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay của Lý Vân Tiêu đánh ra một trảo. Trong lòng bàn tay có kim sắc hòa đậu văn hiện ra, bao phủ trên người Nhạc Cửu Lâm. Đây là cái gì? Nhạc Cửu Lâm dù sao cũng là cụ tình vũ hoàng. Trong nháy mắt, rất thất thần một chút đã khôi phục lại. Trong đôi mắt thanh minh, nhìn thấy một đạo kim quang đang vây khốn mình, không ngừng có văn tự phong cách cổ xưa hiện ra. Trong độ tâm đầy khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối. Dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn trấn tĩnh nói: Tu vi không tới còn muốn kháng cự, ta biết rõ người ý đồ xấu nhiều, át chủ bài cũng không ít, nhưng ở trước mặt ta cũng vô dụng thôi. Thần sắc của Lý Vân Tiêu vốn vô cùng ngưng trọng, lập tức nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười nói: Không có gì, mà người đi nơi tốt hơn. Đồng tử của Nhạc Cửu Lâm hơi co lại, đang muốn vận chuyển chân khí đánh tàn kim quang và văn tự cổ xưa, lại đột nhiên thấy Lý Vân Tiêu đang đọc các âm tiết khó hiểu. Thân thể của hắn tê rần, hắn hóa thành quang mang, bị Lý Vân Tiêu thu vào mi tâm. Sau một khắc hắn xuất hiện trong giới thần vi. Đây là chỗ nào? Nhạc Cửu Lâm hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy thiên địa đỏ bừng, nhiệt độ cao không tan, hắn như đang ở trong lồng hấp vậy. Hắn vội vàng thả thần thức ra, lại hoảng sợ phát hiện đời đầy vô biên vô hạn, kinh hãi nói: Chẳng lẽ đây là ảo thuật? Đây là ảo thuật gì? Mạnh thật. Một tiếng cười vang vang truyền tới. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện trước mặt hắn, cười nói: Đây không phải ảo thuật. Về phần là địa phương nào, nơi cho người biết cũng không sao, bởi vì ta có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Ngươi đừng hy vọng thoát ra khỏi nơi đây. Hắn một tay điểm ra, hỏa diễm hóa thành sợi dây trói buộc Nhạc Cửu Lâm. Của ân vọng, ngươi chỉ là một vũ quân, cho dù có huyền khí nghịch thiên, chẳng lẽ có thể trấn áp ta sao? Trong nội tâm của Nhạc Cửu Lâm ẩn ẩn sinh ra lửa giận, hơn nữa nơi đây cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Trông thấy sợi dây bay tới, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Lôi điện chỉ lực đùng đùng vang lên, âm âm đánh ra, hóa thành vạn đạo lôi quang bao phủ các nơi. Lôi quang của hắn mới bay ra được vài mét, vậy mà vô thanh vô tức biến mất trên không trung. Thật giống như hỏa diễm gặp được nước, phát ra âm thanh tê tê, dập tắt, sau đó biến mất sạch sẽ. Chí, xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm của Nhạc Cửu Lâm đại chấn, trong mắt mở to như chuông đồng, kinh hãi nói: Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật, nhưng mà không dùng được gì. Ta và ngươi có chênh lệch to lớn, bất luận ảo thuật gì cũng vô dụng. Ngay thời điểm hắn không ngừng rong dài, hỏa diễm lao tới trói buộc hắn, cuốn nơi hơn 10 vòng, sau đó khóa chặt hắn trên không trung. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, ngón trỏ điểm nhẹ. Nhạc Cửu Lâm lập tức bị trọng lực mấy vạn lần bao phủ, lúc này rơi thẳng xuống hỏa diễm vô biên vô tận phía dưới. Khó có được ngũ tinh vũ hoàng cho thủ hạ ta luyện tập trận pháp. Chư vị, giữ vững tinh thần đi, đưa vũ hoàng tới cho các người luyện tập tay chân. vừa vặn bắt đầu quen thuộc đại trận này. Hóa ra trên người Nhạc Cửu Lâm biến mất không thấy đâu nữa, thân thể có thể hoạt động tự nhiên, nhưng lúc này trên mặt đất là biển lửa đỏ bừng, đột nhiên bộc phát hào quang cực nóng thôn phệ hắn. Người an tâm đối luyện ở trong này đi, thời gian rất lâu, đừng mong đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, thân ảnh này rời khỏi đời đây, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Lần này xem như là đủ may mắn, giết Nhạc Cửu Lâm trở tay không kịp, trực tiếp kéo hắn vào bên trong giới thần bi. Nếu không thì hắn chẳng có chút phần thắng nào. Ở bên trong giới thần bi, hắn chính là thần linh, cho dù vụ đế đi vào cũng phải thành thật bị trấn áp. Lý Vân Tiêu kiểm tra hồ phương chiến xa, cũng không có bị thương tổn quá lớn, lập tức nhanh chóng lao tới Quỳnh Hoa Đảo. Bên bờ hồ Minh Tâm, Tân Bỉ đang đứng ngồi không yên thì thở ra một hơi, nhìn thân ảnh ở xa xa thì mỉm cười thỏa mãn. Hồ phương chiến xa không phải thế lực bình thường có thể có được. Lý Vân Tiêu xuất hiện, lập tức khiến toàn trường chú ý. Nhìn rõ người tới, những đệ tử xem cuộc chiến thành Thượng Dương ngày đó, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thiếu điền rêu rao này là ai thế nhỉ? Giá đỡ cũng thật sự là lớn đấy. Trong mắt của Sở Vũ mang theo tinh quang, thân sắc của Tân Vị lập tức nhìn qua hắn, lập tức đoán được thân phận của người này. Hắn dùng tay ra hiệu, sau lưng có một nam tử hiểu ý chậm rãi lùi xuống. Ai mà biết? Tân Vị mỉm cười nói, mọi người đã tới đông đủ, cũng nên bắt đầu thôi. Lý Vân Tiểu đến thì hắn yên tâm vạn phần. Mặc dù nói đối phương chỉ có tam tình vũ tông, nhưng Lý Vân Tiêu có thực lực kinh thiên động địa, cũng chưa từng thấy tận mắt thì không biết hắn khủng bố cỡ nào. Hoặc Sầm thần thức chớp động, khẽ cười nói, hẳn đây là thiếu niên 15 tuổi so chiếu với cường giả vũ tông, xem ra rất sinh lòng hoạt hổ, không có bị đánh chết sao. Trong tòa nhà này vang lên tiếng bình luận, cả đám thần sắc bất thiện. Chỉ là một tên vũ quân, vậy mà cũng xứng có được hổ phương chiến xa, đoán chừng đã phá ra chi tử của gia tộc ẩn sĩ nào. Những thế gia ẩn sĩ này nhiều tiền, người ngốc mà thực lực thấp, hôm nào đoạt một nhà thử xem. Thật sự là cuồng vọng. Một tên võ giả mười mấy tuổi nhìn tên võ giả trung niên nói, sư huynh, người xem người này lát nữa đi vào Quỳnh Hoa Đảo, hổ phương chiến xa còn giữ được không? Đầu óc thật sự bị úng nước rồi. Lộ tài trang như thế không phải thật sự tự gây bất lợi cho mình sao? Cầm miệng cho ta. Nam tử trung niên một quyền đập vào đầu của hắn, trừng mắt tức giận nói, người mới tìm cách chết à? Người nọ là thanh chủ của Viêm Vũ Thành, Lý Vân Tiểu đấy. Lời của nam tử trung niên này giống như ma chú truyền ra khắp nơi. Người bốn phía lập tức biến sắc, câm miệng hơn phân nửa. Tên sư đệ kia cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng che miệng. Nhưng còn có rất nhiều người của Thiên Hương Đế Quốc cùng Mộc Húc Đế Quốc sắc mặt mỉa mai và khinh thường. Hết tập 49.